Chương 456, 456 rơi xuống. Cơ hồ ngay tại cùng một trong nháy mắt, tại những này sắt thép chế tạo đạn pháo đường đạn bên trên, một cái mặt phẳng không gian bị cấp tốc vỡ ra đến, sinh ra vết rách cùng vạn mẹo. Vô số không gian mảnh vỡ như là ngã nát giống như tấm gương sụp đổ. Sau đó tại cái này bị chặt đứt trên mặt phẳng, vô số hệ lạn hữu đạn pháo đánh tới lấp kín vô hình trên tường, tận lực bồi tiếp vô số kịch liệt bạo tạc. Những này bạo tạc như trước vẫn là chỉ phát sinh tại cái này mặt phẳng phía bên kia, mà tới gần vạ tờ dạ bên này, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh bình thường, gió êm sóng lặng. Dạ đạ chùm sóng bị ngăn cản ra đà của chúng ta thăm dò biểu hiện tại đạn pháo đường đi trên xuất hiện một cái cự đại vật thể hệ lạn hữu thiên không số một bên trong. Phụ trách hệ thống ra đà thao tác viên lớn tiếng hô. Quang học quan chắc phát hiện dị thường, bất quá nhưng không có có thể cung cấp tham khảo vật thể một bên khác. Phụ trách quang học quan chắc trận vị bên trên, quan chỉ huy gần như đồng thời đối cờ rít lớn tiếng hô. Lần này, bọn hắn là thật dùng các loại quan chắc thủ đoạn thấy được cái kia ngăn trở vũ khí hạt nhân công kích kinh khủng ma pháp. Cái này nằm ngang ở hai quân ở giữa đáng sợ không gian kẽ nước, phảng phất có thể ngăn cản bất kỳ vật gì thông qua. Một cái đúng lúc bay qua chung quanh đây ác ma con rơi trong nháy mắt bị không gian kẽ nứt xé rách ra đến, ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra, liền bị kia chung quanh không ổn định á không gian cho cắn nuốt hết. Vô luận từ bất kỳ một cái nào góc độ đi xem, không gian ma pháp đều là cực kỳ khủng bố, cũng không nên tùy tiện bị sử dụng ra. Rốt cuộc thế giới này, có thế giới này quy tắc, vô luận là khoa học kỹ thuật QNZ tốt, vẫn là ma pháp kỹ thuật cũng được. Khiêu chiến thế giới này quy tắc, tự nhiên là muốn gánh chịu thế giới này quy tắc phản vệ. Thật giống như, sử dụng ma pháp cấm chú liền muốn gánh chịu ma pháp cấm chú đại giới, sử dụng vũ khí hạt nhân liền muốn gánh chịu sử dụng cùng vũ khí di chứng, mà sử dụng không gian ma pháp, cũng tương tự cờ ơn nỗ lực một vài thứ. Nếu như trải qua tình vi đo lường tính toán, tương đối ôn hòa sử dụng cái này uy lực ma pháp cường đại, có lẽ cái giá như thế này sẽ bị khống chế tại một cái có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà nếu cùng ác ma dạng này, ngang ngược lợi dụng ma pháp năng lượng sẽ rách không gian, như vậy không gian liền nhất định sẽ cho bọn hắn một bài học. Giờ này khắc này, cái này giáo huấn liền phát sinh ở vạ tờ dạ bên trong. Không ổn định không gian ma pháp trang bị lúc này đột nhiên nổ tung lên, phía trên kia phát hỏa lấy không gian ma pháp pháp trận, QNZ theo cái này bạo tạc triệt để hủy hoại. Tại ma pháp trận này hủy hoại một sát na, không gian chung quanh đều bị bóp méo, cái kia đã dùng hết ma pháp năng lượng còn chưa kịp tắt thở ác ma tướng quân, còn có chung quanh ác ma, trong nháy mắt liền bị những này không gian vặn vẹo cho diệt sát. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, những cái kia vặn vẹo không gian phảng phất như là khuyết tán đao đồng dạng, đem những này người chung quanh cắt chém thành mảnh vỡ. Theo sát lấy, những này không gian bắt đầu sụp đổ, bị không gian chung quanh bổ khuyết, tạo thành một cái cấp tốc chấn động ma pháp lô đen, cắn nuốt hết thể chung quanh. Chỉ là một sát na thời gian, không gian bị bổ khuyết hoàn chỉnh, chung quanh QNZ khôi phục được yên tĩnh. Nhưng càng xa xôi còn sống ác ma, đều chứng kiến một cái để bọn hắn đứng chết chân tại chỗ kinh khủng hình tượng. Lấy vừa mới cái kia ma pháp trang bị làm hạch tâm, một cái cự đại hình tròn trong không gian, tất cả vật thể đều bị cắt chém thành mảnh vỡ, giống như là một cái siêu cường bom nổ tung đồng dạng. Lưu lại cũng chỉ là đổ nát thê lương. Những cái kia tại quả cầu này hình bên trong ác ma, có chỉ còn lại một cánh tay, có chỉ còn lại một cái đầu lâu, nhưng không có một cái là hoàn chỉnh thi thể. Càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là, khắp nơi phun ra dòng máu màu đen, như là bị cắt ra đồng dạng, ở trên vách tường bắn tung tóe ra biên giới lại là từng đầu thẳng tắp, phảng phất trên vách tường vừa rồi có đồ vật gì che lại khác một bên đồng dạng. Khắp nơi đều là không cách nào bình thường giải thích hiện tượng, thậm chí những cái kia chân cụt tay đứt vết cắt đều sạch sẽ để người giận sôi. Một chút ác ma thật là từ giữa đó bị đánh mở, nhưng bên trong nội tạng còn có xương cốt, ngay cả một chút vỡ nát vết tích đều nhìn không thấy. Mà hết thể này, cũng còn chỉ là một mới bắt đầu thôi. Bởi vì nương theo lấy cái không gian này chấn động, toàn bộ vạ tờ dạ rốt cục vẫn là toàn diện vỡ vụn ra. Một khối một cục đá to lớn rơi xuống. Đụng vào chính phía dưới sơn phong còn có bình nguyên bên trên, nương theo lấy những này cự thạch xung kích, trên mặt đất ác ma bộ đội, còn có bọn hắn hết thảy chung quanh, cũng bắt đầu hủy diệt. Đếm không hết ác ma chó bị cự thạch vùi lấp, mà những cái kia rơi xuống phía trên tảng đá, còn lờ mờ có thể trông thấy tàn tạ không hoàn toàn tường thành, có thể trông thấy đã sụp đổ hầm còn có ma pháp tháp. Bởi vì lần này ma pháp chấn động bộc phát tại vạ tờ dạ trung tâm, cho nên lần này vạ tờ dạ không còn là từ biên giới vỡ nát, mà là từ đó tâm bắt đầu đứt gãy. Giống như là một cái cự đại đến không thể lại to lớn nhìn không thấy cự nhân, đưa tay bóp nát một khối bánh trung thu đồng dạng vạ tờ dạ dọc theo trong thành thị một đầu đại lộ đứt gãy ra, sau đó bởi vì không cách nào lường được lực lượng sai chỗ, ngay sau đó thành phố này liền từ giữa ở giữa bắt đầu hướng hai bên sụp đổ. Xa dù của thân vương trang trí xa hoa chu ma pháp tháp vừa vặn liền ở vào đầu này trên đường trục trung tâm, thế là nó cu nở dê theo sụp đổ bắt đầu nghiêng. Cuối cùng, không chịu nổi gánh nặng tòa này to lớn ma pháp tháp sụp đổ xuống tới, một đầu chìm vào vừa mới hình thành đại địa kẽ nước bên trong. Mà tại cái này sụp đổ giai đoạn, hệ lãn thủy thiên không số 1 bắt đầu bỏ đá xuống giếng đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương công kích. Quanh lại một vòng tề xạ đánh tới. To lớn đạn pháo đụng vào đã không có chút nào phòng bị trong thành thị, mang đi còn tại chạy trốn ác ma sinh mệnh, nổ nát đã đổ sụp đổ trở thành mảnh vỡ phong ốc. Tại hệ làn hưu hoàng đế bệ hạ cờ rít quan sát dưới, tại tất cả công kích pháo thủ trong ống ngắm và thờ ra ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi xuống. Bạo tạc cuối cùng bắt đầu tác động đến và thờ ra chính phía dưới vận chuyển coi như tốt đẹp lơ lửng pháp trận, theo rơi xuống tảng đá càng ngày càng nhiều. Cái kia lơ lửng pháp trận QNZ bắt đầu thời gian dần trôi qua mất đi nó tác dụng vốn có. Bởi vì chấn động cùng sụp đổ, bạo tạc ma pháp năng lượng QNZ càng ngày càng nhiều, thành thị phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều tại bạo tạc, trên mặt đất sinh ra cái khe to lớn thôn phệ chạy trốn ác ma, QNZ thôn phệ lấy sụp đổ gạch ngói vụn cùng vách tường. Nguyên bản sâu chôn dưới đất, cực kỳ an toàn một chút phòng chứa đồ, QNZ theo toàn bộ phụ không thành sụp đổ bạo lộ ra. Bên trong dự trữ ma pháp năng lượng chất lỏng QNZ theo chợt nổ tung bắt đầu lăn lộn sôi trào, cuối cùng QNZ cùng theo nổ tung lên. Những này bạo tạc phá hủy và tờ dạ hạch tâm nhất trang bị, cái này trang bị là cho thành thị phía dưới lơ lửng ma pháp trận cung cấp ma pháp nguồn năng lượng ma pháp trang bị. Theo cái này trang bị bị tạc hủy, một cái cự đại bạo tạc từ nội bộ triệt để tan rã đã không ngừng hạ xuống và tờ dạ. Lực lượng khổng lồ đem toàn bộ và tờ dạ chống lên. Như là thổi hơi cầu đồng dạng để nó bành trướng một vòng, sau đó theo bạo tạc kết thúc, bành trướng và tờ dạ bắt đầu lớn diện tích giải thể. Trước mắt ác ma chi thành bạo tạc lực lượng là to lớn như thế, liền ngay cả hiện tại đã cách nó vượt qua 40 cây số thiên không số 1, đều cảm thấy trong không khí chấn động. Cái này tại dị giới vẫn trôi nổi ở trên bầu trời ác ma chi thành, cuối cùng tại nhân loại đả kích xuống triệt để hủy diệt. Nó đã mất đi chèo trống, biến thành vô số mảnh vỡ. Bắt đầu rơi xuống. Cuối cùng toàn bộ thành thị chủ thể hạ xuống đến 500 mét tả hữu độ cao, đã mất đi hết thể trói buộc, như là vật rơi tự do đồng dạng, đánh tới chân chính mặt đất. Vẹn vẹn chỉ là nhìn kia dâng lên khói đặc, còn có kia khuyết tán ra tới sóng xung kích, cùng trên đỉnh đầu bị xung kích sóng đẩy ra tầng mây, liền biết lần này va chạm uy lực không phải chuyện đùa. Vượt qua cấp 5 địa chấn khuyết tán ra đến, trên trăm cây số bên ngoài hệ lạn hiệu bộ đội trên đất liền đều rõ ràng cảm nhận được dưới chân chấn động. Một đầu vô danh nhỏ bé dòng sông đều bị ngăn cản nhét, đến không hết đồng ruộng còn có nhà cái đều bị vùi lấp dưới mặt đất bình nguyên bị vạ tở dạ hài cốt lũy thế thành dãy núi, trong không khí tràn ngập cho bụi lập tức càn quét chung quanh gần trăm vạn cây số vương địa khu. Phương viên mấy trăm cây số vương địa phương, khắp nơi đều tán lạc các ma thành thị hài cốt, một chút thường ngày vật dụng tản mát trong đó. Biến hình khí cụ bằng đồng đồ sắt còn có đao kiếm khôi giáp khắp nơi đều có, đếm không hết thi hải tràn ngập ở giữa. Trong không khí tràn ngập để người hít thở không thông bụi đờ ơ tờ, những này bụi đờ ơ tờ muốn tràn ngập mấy tuần thời gian mới có thể triệt để yên tĩnh lại. Cái này không sai biệt lắm liền là hệ lạn hiệu rơi xuống một ngọn núi diễn thử, chỉ là uy lực nhỏ vô số lần thôi. Mặc dù thể tích trên vạ tờ giả càng lớn, bất quá nó rơi xuống độ cao thật sự là quá thấp. Tại 500 mét trên bầu trời, nó mới hoàn toàn đã mất đi lên cao trèo chống lực, cho nên lực phá hoại cũng không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Mặc dù như thế, thành phố này rơi xuống như trước vẫn là mang đến to lớn sát thương, cứ việc đại đa số nhân loại bình yên vô sự, có thể ác ma bộ đội lại bởi vậy tổn thất nặng nề. Chỉ ít có 5 vạn ác ma bộ đội trên đất liền trong nháy mắt bị giết chết. Mặt khác 10 vạn bị tác động đến ảnh hưởng dù là ở trong đó đại bộ phận là không có gì sức chiến đấu ác ma chó, nhưng số lượng như trước vẫn là cực kỳ có thể nói rõ tình huống. Toàn bộ tiền tuyến ác ma bộ đội cũng bắt đầu sụp đổ, bởi vì bọn hắn đã mất đi chi viện QNZ đã mất đi sau cùng bộ đội cơ động. Treo chống bọn hắn tín ngưỡng và tờ dạ rơi xuống, cái này khiến cơ hồ không hiểu sợ hãi ác ma, tăng thêm một cái tên là sợ hãi mới cảm xúc. Nhìn tới lại có một vùng, cờ nở tinh linh tộc đến trồng cây. Cờ dít treo chọc một câu, sau đó bình tĩnh đi trở về đến trước chỗ ngồi của mình, ngồi trở lại đến mình đầu tiên trên. Các tiên sinh thắng lợi thuộc về hệ lạn hiệu nghe được hắn, tất cả mọi người mới từ trước mắt trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn hắn dùng tối thanh âm cao vút, đáp lại hoàng đế của mình bệ hạ, nô hoàng vạn tuế hệ lạn hiệu vạn tuế vĩ đại hoàng đế bệ hạ cờ dít vạn tuế nô hoàng vạn tuế bởi vì đã không cách nào biểu đạt bọn hắn đối hoàng đế mình bệ hạ cùng nhiệt, những ngày chỉ. Huy trận vị trên các quân quan, đều quỳ một chân trên đất, dùng ngày lễ mới cờ ơn ở làm được đại lễ. Để chứng minh bọn hắn đối đế quốc này, đối hoàng đế bệ hạ thành kính. Bọn hắn sùng bái hoàng đế, kiên trì mình trung thành. Vivian nhìn trước mắt những này nguyện ý là hoàng đế bệ hạ quên mình phục vụ binh sĩ, nhớ lại vừa mới trải qua chiến đấu, chân chân chính chính cảm nhận được, đế quốc này cường đại.